Khắc Phũ Chi Lâm, chương 8, nảy mầm. Góc truyện audio.com. Một năm sau, Khắc Phũ bây giờ đã là một thiếu niên 16 tuổi. Hắn không còn bộ dáng gầy còm như trước nữa. Thay vào đó là một cơ thể khỏe mạnh, thân cao 1m7, mái tóc đen tuyền dài ngang vai được cột đuôi ngựa, cơ thể đờ si rèn luyện săn chắc hơn, bắp thịt rắn giỏi cho thấy sức sống mãnh liệt trong đó. Khắc Phũ có một khuôn mặt ưa nhìn, khung mặt vuông vắn, đôi mắt đen tinh anh nhưng cũng chứa đựng nét sắc bén. Lông mày đen rõ nét, kết hợp nước da hơi ngăm đen, nhìn vào khuôn mặt đo cho ta thấy được một sự nghiêm nghị. Nhưng pha lẫn thêm vẻ ngây ngô làm cho người ta phải tò mò. Tên, Khắc Phũ, tuổi, 16, tu vi, khai mạch tầng 4 HP. 40, 40 AD, 35, 35 SP, 30, 30 MP, 38, 38 AP, 57, 70. Một năm này, theo việc tu luyện hỗn nguyên công hấp thụ linh khí hắn đã đột phá đến khai mạch tầng 4. Trong một năm nay dưới sự chỉ dạy của Diễm Mi, Khắc Phũ đã luyện thành thục khiếm thuật nhập môn và vài bộ quyền pháp. Thi thoảng hắn lại cùng Tiểu Nguyệt ra khu vườn phía sau nhà luyện tập. Đừng nghĩ bảy em này còn để dành. Phía sau ngôi nhà là một khu vườn trồng thảo dược nhỏ. Ở đây đa số thảo dược là thảo dược cấp 1, có khi có 1-2 cây cấp 2. Thảo dược được chia làm 9 cấp. Tuy cấp 1, 2 là những cấp thấp nhất nhưng đối với tu sĩ khai mạch như Khắc Phũ, thậm chí là dung linh như Ánh Nguyệt cũng là vật bổ dưỡng. Tuy nhiên đối với tu vi kim đan của Diễm Mi thì không có tác dụng mấy. Ngọn đồi mà họ sinh sống đã được thiết lập một trận pháp giúp tụ tập linh khí lại và phòng hộ tránh yêu thú. Bên cạnh đó hai nàng cũng thường vào rừng săn yêu thú và tìm dược thảo mới đem về trồng nên thảo dược ở đây rất đa dạng. Khắc Phũ theo Tiểu Nguyệt học tập và nhận biết đặc điểm của thảo dược. Tuy đã nhận được truyền thừa bao gồm kiến thức về dược thảo nhưng hắn vẫn cần tìm hiểu thêm. Vì sao? Rất đơn giản, kiến thức hắn nhận được từ thời viễn cổ rất lâu trước kia. Qua thời gian lâu dài thiên địa biến đổi, có nhiều loại tuyệt chủng, có nhiều loại thảo dược mới sinh ra nên việc học hỏi là cần thiết. Tuy nhiên rất may cho Khắc Phũ là kiến thức luyện đan hắn có vẫn thuộc vào đẳng cấp cao siêu. Ngoài học võ thuật và tìm hiểu dược thảo thì khoảng thời gian rảnh hắn ngồi trong phòng tu luyện và tìm hiểu hệ thống kia. Qua một năm tìm hiểu, hắn kết luận được rằng đây là một hệ thống bổ trợ cho việc tu luyện của hắn. Bảng thông tin biểu thị trạng thái cơ thể, tất cả đều đờ si quy về số liệu. Mỗi lần hắn đột phá thì tất cả các chỉ số đều thêm 5 điểm. Khi đột phá như có luồng năng lượng chảy trong cơ thể hắn làm cho tất cả thông số luôn ở đềm cao nhất. Tuy nhiên trong quá trình luyện tập ngoài tu luyện thì chỉ số của Khắc Phũ cũng tăng một chút. Bên cạnh đó những thứ hắn học tập đều được quy làm kỹ năng và biểu thị trong mục thông tin. Hiện tại hắn có 3 kỹ năng là phân tích, kiếm thuật sơ cấp, dược thảo sơ cấp, quyền pháp sơ cấp, 2 kỹ năng sau là do học tập mà hắn có được. Còn kỹ năng phân tích thì hắn không biết từ đâu mà có. Nhưng kỹ năng này giúp hắn biết được thông tin cơ bản của người khác. Thậm chí nó giúp hắn nhận biết dược thảo dễ dàng hơn. Trong đầu Khắc Phũ tuy có rất nhiều loại võ học, tuy nhiên cảnh giới của hắn là quá thấp không thể luyện được. Mà nếu có luyện thì điều kiện của nó cũng quá gắt gao. Đúng là số khổ có đâu ngon mà không dùng được. Khắc Phũ mỗi ngày đều luyện kiếm và quyền pháp với Tiểu Nguyệt. Và hiển nhiên và bận nào cũng ăn hành ngập mặt, chưa kể đến vì nàng rất chán ghét hắn. Tuy rằng trong quá trình học tập cùng nhau thì cũng giảm đôi chút nhưng nàng vẫn ra tay rất nặng. Khác hẳn với sư phụ, tuy vẫn bị ăn hành nhưng Diễm Mi ra tay rất nhẹ nhàng. Mà tập luyện với nàng thì đa phần là hắn bị phân tâm bởi vẻ đẹp của Diễm Mi. 3 tháng gần đây Khắc Phũ cảm giác là quãng thời gian vô cùng tuyệt vời. Bà Trần Ánh Nguyệt 3 tháng trước gặp bình cảnh chuẩn bị đột phá dung linh trung kỳ mà đóng của bế quan. Thành ra suốt 3 tháng này Khắc Phũ được tập luyện với mỹ nữ sư phụ Vũ Diễm Mi của hắn. Hôm nay cũng như mọi ngày trước buổi sáng hắn sẽ tới Không Di luyện kiếm pháp với sư phụ. hai cô trò đi ra trước sân nhà. Cả hai đứng cách nhau khoảng chục mét để tao khoảng cách. Suốt 3 tháng nay Hắc Vũ đã đấu tập với Diễm My tổng cộng 79 trận và hiển nhiên là thua toàn bộ. Sau 79 bận ăn hành của sư phụ thì thanh niên Hắc Vũ cũng khôn ra và nhận ra rằng để thắng được nàng là điều bất khả thi ở hiện tại. Hắn nhận ra rằng tất cả kiếm pháp hắn luyện tập đều là do Diễm My dạy hắn. Dùng thứ sư phụ mình dạy để đánh thắng sư phụ mình là điều không thể trừ khi ngươi đã vượt qua sư phụ mình rồi. Nhưng điều đó với Hắc Vũ thì còn lâu. Ngay cả với Ánh Nguyệt thì hắn vẫn ăn hành thì có mơ cũng không thắng được Mi. Vì vậy hắn đã quyết định phải biến thể kiếm pháp mà nàng đã dạy hắn đi. Với lượng kiến thức về kiếm pháp do truyền thừa có được. Tuy là không thể học được nhưng nếu chỉ mô phỏng theo vài chiêu thức dễ thì vẫn khả thi. Mỗi tội uy lực thì như con kiến. Trận đấu của cả hai cũng bắt đầu. Hắc Vũ là người tấn công. Hắn vận hết tốc độ của mình lao đến Diễm My. Thanh kiếm được hắn áp sát bên hông theo tư thế rút kiếm. Diễm My tập trung hết sức vào thanh kiếm. Nàng giơ thanh kiếm mình dọc thân. Theo tư thế chuẩn bị tiếp đòn. Khi Hắc Vũ lao gần đến nàng thì vung ngang kiếm. Mục tiêu là bên eo. Diễm My đưa kiếm đỡ một cách nhẹ nhàng. Chiêu thức bị đỡ được. Hắc Vũ Ly In xoay dọc lưỡi kiếm chém lên phía tay cầm kiếm của nàng. Diễm My ngay lập tư xê lấy thân kiếm của Hắc Vũ làm điểm tựa mà xoay kiếm hóa giải thế công. Sau đó ngay lập tức đâm thẳng kiếm khiến Hắc Vũ phải mau chóng chắn kiếm ngang ngực mà đỡ. Sau hơn chục chiêu kiếm thì Hắc Vũ phải tách ra. Hắn thở gấp người đã đổ mà hôi trong khi Diễm My vẫn nhàn nhã. Mặc dù nàng đã áp chế tu vi của mình đến còn khai mạch tầng 9 và không dùng linh lực nhưng chiến thắng nàng vẫn rất khó. Ổn định hơi thở, Hắc Vũ lại tiếp tục phi đến tấn công bận này kiếm được đưa ra sau vai theo tư thế rút kiếm sau lưng. Diễm My rất bất ngờ vì đây cô phải bà tư thế nàng dạy hắn. Suy nghĩ cũng cô kịp, Hắc Vũ đã đến gần sát nàng. Hắc Vũ vung kiếm theo tư thế bổ xuống. Theo phản xạ nàng đưa ngang kiếm để đỡ nhưng đường kiếm lại đi chéo xuống nhắm vào eo nàng. Phản xạ tốt nàng đã đỡ đọc chiêu kiếm hiểm đó nhưng chưa hết. Hắc Vũ rút kiếm về sau đó làm một chiêu đâm chư xê diện. Bận này Diễm My Bi rơi vào thế bị động. Nàng chủ động tách ra lùi về phía sau cho đến gần mép hồ nước thì dừng lại. Hắc Vũ cũng thôi tấn công. Hắn rất hài lòng hiệu quả mang lại. Nếu cứ tiếp tục xuống hắn có thể chiến thắng. Nghĩ đến là tiếp tục. Hắc Vũ đưa kiếm ra phía sau duỗi thẳng tay phi người đến. Khi đến gần Diễm My chuẩn bị vung kiếm, thì chân hắn vấp phải hòn đá nhô lên. Theo quán tính Hắc Vũ lao thẳng về Diễm My. Bị quá bất ngờ My luống cuống đề rồi bị Hắc Vũ giẩy ngã vào hồ nước phía sau. Tùm, tiếng nước vang lên, may rằng hồ nước này rất nông. Hắc Vũ nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhưng vừa tỉnh táo thì hắn lên thấy một cảnh nóng rực lửa Vũ Diễm My bị hắn xô nhã đang nằm dưới thân hắn. Hai thai hắn chống bên tai nàng. Khuôn mặt cả hai cách nhau khá gần. Chỉ thấy mái tóc đỏ dài của nàng xõa ra trong nước. Bộ quần áo ướt vàng làm nổi lên giường nét quyến rũ của cơ thể nàng. Đôi gò ngực căng tròn. Hai tiểu thỏ như ẩn như hiện trong lớp áo ướt sũng. Khuôn mặt nàng ửng đỏ ngượng ngùng, cặp môi ô đỏ mọng ướt át, chung sống và luyện tập với nhau đã một năm rồi. Mặc dù có đụng chạm nhưng bận này là hắn được thưởng thức vẻ đẹp của nàng gần đến vậy. Cả hai ngượng ngùng không biết làm gì, tim cả hai đập loạn xạ liên hồi. Bỗng Hắc Vũ mạnh dạn đưa mặt mình gần lại, nhìn gương mặt anh tuấn. Gương mặt luôn làm cho nàng có cảm giác thân quen khó diễn tả đang lại gần mình. Bất giác nàng nhắm hai mắt lại, đưa ra cặp môi đỏ quyến rũ chờ hắn xâm chiếm. Hắc Vũ thấy Diễm My như vậy thì trong lòng càng vui mừng. Đôi môi hắn đưa lại gần môi nàng, chuẩn bị áp lên nhau. Huỳnh, khi môi hai người chỉ cách nhau một giấy mỏng thì một tiếng nổ trầm đục làm cả hai bừng tỉnh trì hoãn lại. Tiếp theo là một giọng nói truyền ra làm cả hai đỏ chín mặt. Sư phụ, đồ đệ đột phá thành công rồi. Tiếng reo vui mừng của tiểu cô nương Ánh Nguyệt vang lên. Hắc Vũ trong lòng không khỏi thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Ánh Nguyệt. Đúng là kỳ đà cản mũi. Chỉ một chút nữa thôi thì Hắc Vũ hán đã chiếm được nụ hôn của mỹ nữ sư phụ rồi. Nhanh cô nhanh, chậm cô chậm lại chọn đúng lúc này chứ. Diễm Mi ổn định tâm tình mình vội bước ra khỏi hồ nước. Nhìn thấy khuôn mặt hậm hực của Hắc Vũ cô khỏi buồn cười. Dùng linh lực làm khô quần áo. Nàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên má hắn. Hắc Vũ không khỏi ngẩn ngơ. Nàng bước đi chỉ để lại một câu coi như đây là phần thưởng vì sự tiến bộ. Nhìn bóng đi mê người của nàng về phía nhà gỗ. Hắc Vũ không khỏi ngồi trong hồ nước mà cười ngây ngô. Hai người họ không hề biết rằng nụ hôn nhỏ đó chính là dây tơ hồng kết nối họ sau này, cách chương.